Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang hỗn loạn ầm ĩ rất nhanh liền bị khách sạn bảo an khống chế được. Nam nhân liền thế này bị kéo tiến vào thang máy, cửa thang máy lúc mở lúc đóng phát ra hòa hoãn tầm thường thanh âm nhắc nhở. Sáng ngời hành lang lại lần nữa khôi phục ban đêm bình tĩnh. Lục Thời Chân nhìn xem giờ phút này đã lắng lại, thậm chí thu thập xong chiến trường tình trạng, tại chỗ đứng máy. Giống như là phát giác được sóng gió đã đi qua, không ít nghe được động tĩnh học sinh sôi nổi đẩy cửa hướng hành lang xem ra, ngay sau đó liền bị Trần lão sư kêu trở về. Đã không sao, đều về ngủ đi, ngày mai còn có nghi thức khai mạc đâu. Tỉnh một các bạn học cũng thế, mau đi ngủ đi. Các học sinh nhỏ giọng khe khẽ thảo luận trở về phòng, hành lang nhất thời không tính là bình tĩnh. Mà liền tại hành lang thời khắc này rộn rộn ràng ràng bên trong, xa xa, Lục Thời Chân liền thấy Thẩm Nhạn Hành đối bản thân dường như lễ phép lại hoặc tán thành gật đầu, sau đó không nói lời nào mở cửa trở về phòng. Không nói chút gì không? Người tương lai bạn gái vừa mới bị kinh sợ a. Lục Thời Chân lập tức có chút bắt mã, tiêu tiêu trôi giạt đến bên tai nàng. Ký chủ, ở ngươi xông ra đồng thời Thẩm Nhạn Hành cũng đẩy cửa phòng ra. Kìa ngươi vì cái gì nhắc nhở ta? Lục Thời Chân chất vấn. Ta gọi ngươi nha, ta chỉ là một giả lập hình tượng, căn bản kéo không ngừng ngươi a. Tiêu tiêu có chút ủy khuất. Mà lại ký chủ ngươi lúc kia liền đã mất lý trí. Lục Thời Chân suy nghĩ lại một chút, giống như đích xác ở xông ra thời điểm nghe được tiêu tiêu kêu gọi, bản thân cũng đích xác không chiếm lý. Ta không phải sợ hãi Hứa Thập Nguyệt có nguy hiểm gì đi. Tiêu tiêu thở dài, nhắc nhở nói. Ký chủ, có Thẩm Nhạn Hành ở Hứa Thập Nguyệt sẽ không có cái đại sự gì, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Tiêu tiêu thuyết phục căn dặn vang vọng ở Lục Thời Chân trong đầu, phiêu đãng giống là đụng tới nơi nào. Nàng liền nhìn như vậy hướng ngồi ở phòng khách Hứa Thập Nguyệt, Trần lão sư chính ngồi xổm ở bên người nàng an ủi nàng. Ngày mùa thu hơi lạnh, thiếu nữ trên thân chỉ mặc một kiện nhũ bạch sắc bằng bông váy ngủ, lộ ra đoạn bắp chân. Mảnh khảnh cánh tay không chống đỡ nổi vắng vẻ tay áo, gầy gò thân hình bị người chung quanh nổi bật lên càng thêm đơn bạc. Nam nhân mới vừa rồi rất không nói lý lớn tiếng đe dọa chậm chạp không có từ Lục Thời Chân trong đầu tiêu tán, nàng khẽ cắp. NM, ôi dưới, ở trong lòng ngược hỏi, lẽ nào về sau chỉ cần có Thẩm Nhạn Hành xuất hiện, chúng ta liền không làm gì sao? Cho dù là nhìn xem Hứa Thập Nguyệt bị thương, Thẩm Nhạn Hành khoan thai tới chậm. Tiêu tiêu bị vấn đề này đang hỏi, thè một chút, miễn cưỡng giải thích nói. Dù sao các nàng hiện tại mới vừa quen, hệ thống yêu cầu điều hành loại chuyện này nhanh chóng đào tạo giữa các nàng tình cảm đi. Mà như vậy câu nói, để Lục Thời Chân nghĩ tới trước đây không lâu phát sinh chuyện kia. Nàng chỉ bất quá uống rượu say nói chốt lời vô vị, liền bị chủ hệ thống cảnh cáo trừng phạt, còn làm liên lụy Hứa Thập Nguyệt bị thương. So sánh hai bên, một loại cảm giác vô hình ngăn ở trong lòng nàng. Thập Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta không sao Trần lão sư. Hảo hài tử, hù đến ngươi. Là lão sư sơ sót, lúc đầu nên xế chiều hôm nay xuất hiện chuyện này thời điểm liền cảnh giác lên mới đúng. Đây cũng là chúng ta không có cách nào dự liệu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh trong hành lang truyền đến Hứa Thập Nguyệt cùng Trần lão sư tiếng đối thoại, tương đối Trần lão sư đau lòng khẩn trương. Hứa Thập Nguyệt trả lời so trong phòng bất cứ người nào cũng phải bình tĩnh. Nghĩ đến cũng là, thời gian hơn nửa năm này Hứa Thập Nguyệt trải qua bất luận một cái nào chuyện đều xa so với hôm nay muốn nguy hiểm. Nàng giống như là từ thực chất bên trong sinh ra bình tĩnh thong dong đều là bị mài giũa rèn luyện ra. Nếu như giờ phút này ở trước mặt nàng người là mẹ của nàng, Lục Thời Chân nghĩ Hứa Thập Nguyệt cho dù tỉnh táo thong dong, chắc cũng vẫn sẽ tựa như nàng số tuổi này tiểu cô nương đồng dạng. Tựa ở mụ mụ trong ưng ực, bị mụ mụ bàn tay nhẹ nhàng an ủi, Lục Thời Chân liền nhìn như vậy trong phòng Hứa Thập Nguyệt, trong lòng đột nhiên có một loại hình dung không được cảm giác dầu dĩ đè ép nàng, để nàng không muốn suy nghĩ. Thẩm Nhạn Hành ba chữ, Lục Thời Chân đương nhiên biết cảm tình đều là một tới hai đi sinh ra, nhưng quá mức tận lực liền có vẻ giả. Cho dù Hứa Thập Nguyệt vận mệnh nhấp nhô, cũng không nên vì để cho nàng yêu một người khác cưỡng ép vì nàng lại chuẩn bị càng nhiều cực khổ khó khăn chắc chờ. Chân chính thần không biết như vậy. Ký chủ, người đợi chút nữa muốn không thử vãn hồi một cái đi. Tiêu tiêu đề nghị nói, trong thanh âm có chút lo âu. Ta sợ hãi hệ thống kiểm tra được chuyện này, sẽ đối với ngươi có cái gì trừng phạt? Vãn hồi thế nào vãn hồi? Lục Thời Chăn ngược hỏi. Chúng ta thậm chí đều không phải một trường học, cũng không thể để ta đem Thẩm Nhạn Hành từ trong phòng kéo đến Hứa Thập Nguyệt bên người, để ép nàng đi an ủi Hứa Thập Nguyệt đi. Lục Thời Chăn cũng không biết bản thân nơi nào đến dạng này phản loạn, trong lòng giống như là có đồ vật gì chặn lấy không chỗ phóng thích, trong lời nói cũng bọc lấy hỏa. Có đôi khi nàng thật cảm thấy mình tựa như là phế phẩm trên cây một cây trường ngắt nhánh cây, nàng liền thì không nghĩ đi làm, ai cũng ép buộc không được. Hệ thống nếu là có cái gì trừng phạt ta thụ lấy là được. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất từ chối Tưu Tưu đề nghị, bỏ qua hệ thống quy tắc. Dứt lời liền bước vào Hứa Thập Nguyệt phòng. Cái này đều là người nào thế này bỏ qua pháp luật, thật là không thể liền thế này buông tha người này. Chính vào cửa, Lục Thời Chăn liền nghe được Trần lão sư lòng đầy căm phẫn giảng đạo. Nàng lấy ra điện thoại di động của mình, nói, ta đợi chút nữa liên hệ ca ca ta tới xử lý chuyện này, sẽ không dễ dàng để cho qua người này. Trần lão sư là biết Lục Thời Chăn ca ca là cái gì nhân vật, gật gật đầu. Vậy ta an tâm. Tiếp lấy nàng liền xoay người nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt, nói. Ngày mai nghi thức khai mạc Thập Nguyệt ngươi thì không nên đi, chờ đến xế chiều chúng ta thời điểm tranh tài ngươi lại tới liền có thể, buổi tối hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn lão sư, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói, không có việc gì ta liền đi trước. Trần lão sư sáng sớm ngày mai lại muốn đi hội trường chuẩn bị, thấy Hứa Thập Nguyệt nhìn lên đến cũng không có cái gì dị thường, dứt lời liền đứng dậy muốn đi. Chỉ là nàng đi tới cửa, liền nắm chặt Lục Thời Chăn cánh tay, đối nàng căn dặn nói. Đêm nay còn phải phiền phức ngươi chú ý nhiều một chút, Thập Nguyệt có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ân, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Lão sư yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là như thế giao phó xong, Trần lão sư lại không có nhấc chân rời đi. Nàng liền thế này cúi đầu liếc mắt nhìn Lục Thời Chăn quần áo trên người. Đưa tay giúp nàng đem rộng mở áo sơ mi hướng ở giữa lôi kéo, nhỏ giọng nói. Còn có, quần áo khấu hảo. Lục Thời Chăn nghe vậy, lập tức một trận quẫn bách. Nàng lúc này mới phát hiện Tôn Di cho bản thân bỏ túi cái này bộ màu trắng đai đeo đồ ngủ có chút thấu, lại có chút quá mát lạnh, cúi đầu vừa thấy thậm chí có thể nhìn thấy bản thân hơi có vẻ cằn cỗi thân thể. Cuống quýt, Lục Thời Chăn một bên cài nút áo. Một bên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đối Hứa Thập Nguyệt hỏi. Cái kia ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Hứa Thập Nguyệt lắc đầu, liền nhìn như vậy hướng phía bên mình đi tới thiếu nữ. Đơn giản sắc khối tạo thành thiếu nữ thân ảnh mơ hồ, trắng nõn vai chọn một đôi cực nhỏ đai an toàn. Ngón tay nhặt nút thắt, từ dưới đi lên một chút thu thập lấy thông sáng da thịt, áo sơ mi trắng nửa che không che đầy. Cuối mùa thu ban đêm đã có chút lạnh. Phong xuyên qua hành lang ở đóng cửa trước tuôn ra vào phòng. Không biết có phải hay không là phòng nhiệt độ ổn định thiết lập phát giác được có ý lạnh đánh tới. Nâng cao nhiệt độ, Hứa Thập Nguyệt cảm thấy gương mặt của mình có một chút nóng lên. Nàng liền thế này cụp xuống mấy phần mắt lông mi, tiếp lấy nói. Hắn không thể xông tới, bất quá là vô năng cuồng nộ thôi. Kia liền hào, chúng ta đi ngủ đi thôi. Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt ánh mắt tình trạng cũng không hiểu rõ. Nói liền trừ xong nút thắt. Ánh đèn rằng rạc đem phòng chiếu sáng, trên tường bóng người chậm chạp đặt song song lại với nhau. Lục Thời Chăn còn không có gì chuẩn bị, Hứa Thập Nguyệt tay liền khoác lên trên cánh tay của nàng. Động tác này tự nhiên mà vậy, giống như là chuyện đương nhiên, cũng vốn chính là các nàng hai cái ước định mà thành sự tình. Chỉ là đương thiếu nữ hơi lạnh ngón tay vạn phần quen thuộc nằm ở trên cánh tay của nàng, Lục Thời Chăn lại dừng một chút. Nói không ra đây là cảm giác gì, không phải ngoài ý muốn, không phải bị giật mình, giống là từ từ có cái gì nụ hoa từ cỏ dại rậm rạp dân dã bên trong phun thả ra, phanh một chút, bỗng dưng liền đem mới vừa rồi chắn trong lòng nàng phiền muộn hướng ra, một chút thình thịch. Lục Thời Chăn phát giác nàng cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa ăn ý, ở Thẩm Nhạn Hành đã ra sân dưới tình huống. Nửa đêm thế giới toàn bộ đều yên tĩnh lại. Nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng ánh đèn trong chớp mắt biến mất một nửa. Hoàng hôn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường vị trí choáng váng một vòng ôn hòa, đem thiếu nữ trên gối đầu bên mặt đánh lên một tầng bình tĩnh. Hứa Thập Nguyệt tựa như là ngủ, Lục Thời Chăn đứng tại ngoài phòng ngủ mặt, xa xa phán đoán. Nàng nghĩ buổi tối hôm nay dày vò lâu như vậy, ngày mai không bằng để Hứa Thập Nguyệt muốn ngủ bao lâu bản thân liền thừa dịp bây giờ còn tại trong phòng, giúp nàng đem xế chiều ngày mai tranh tài lúc muốn mặc lễ phục dày, còn có đồ trang sức đều sửa sang hảo, buổi sáng ngày mai liền không khiến người ta tới quấy dày nàng. Nói làm liền làm, Lục Thời chăn tay chân nhẹ nhàng đem kia chồng hảo độc chiếm một dương hành lý lễ phục đem ra, dẫm ở trên ghế đầu đưa nó treo lên ban công trên cửa kính phương khung sắt khung thượng, thận trọng sửa sang lại quần bãi nếp gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấm ướt khăn giấy hơi qua váy, phát ra xào sạt thanh âm, không có người chú ý tới trong phòng ngủ ngủ thiếu nữ hơi hơi than ra hơi thở. Hứa Thập Nguyệt không có ngủ, nhưng cũng không phải là bởi vì Lục Thời chăn ở phòng khách thay nàng chuẩn bị nàng ngày mai muốn mặc lễ váy. Nếu như nói vừa rồi nam nhân kia, đích thật là đủ cùng hung cực ác. Nhưng Hứa Thập Nguyệt đích xác không có sợ hãi. Nàng ở nghe tiếng gõ cửa nháy mắt liền cầm lấy điện thoại di động, rất lãnh tĩnh ghi lại âm tần, cũng thông báo Trần Lão Sư. Một loạt chuyện này cũng không có hao phí nàng quá nhiều tinh lực, sợ hãi cũng không có chỗ phát sinh. Cho đến Lục Thời chăn ở ngoài cửa đạp nam nhân kia một cước kia. Kia bị ngăn chặn ở đáy lòng sợ hãi bởi vì chủ nhân biết an toàn, không băn khoăn phiên trào lên. Hứa Thập Nguyệt đã quên mất bản thân bao lâu không có qua cảm giác như vậy. Lại hình như trước đây không lâu nàng cũng từng thế này qua. Ngọn lửa cuốn qua đầu gỗ phát ra đùng đùng thanh âm, liền liên miên màu đỏ ở Hứa Thập Nguyệt trước mắt hơi qua, chậm rãi biến thành cuối thu chập tối trở về nhà bế tắc đèn xe. Cái ghế bị người nhẹ nhàng xê dịch, nhỏ xíu phát ra hai lần khoảng cách không lâu đát, đát. Cái này nguyên vốn phải là phiền lòng tạp âm, thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt nghe cũng rất là an tâm. Bóng đêm giống như phai nhạt mấy phần. Lại hình như vẫn như cũ bị đậm đà màu đen bao phủ, Lục Thời chăn sắp xếp xong trên váy nếp uốn, vây được mở mắt không ra, dương mắt vừa thấy đã 2 giờ sáng. Ký chủ, ta hồn ngủ quá a, Tưu Tưu ghé vào Lục Thời chăn trên đầu, thật dài ngáp một cái. Ta cũng thế, Lục Thời chăn chỉ cảm thấy bản thân con mắt một trận chua xót, vây được ngáp một cái. Ngay tại Tưu Tưu cảm thấy mình có thể đi theo Lục Thời chăn đi ngủ đi thời điểm. Lại thấy được một nhóm bắn R4 nhắc nhở. Ký chủ, hệ thống nhắc nhở Hứa Thập Nguyệt hiện tại có cảm mạo dấu hiệu. Bị cảm, đạp chăn, Lục Thời chăn đầu bữa bữa. Nghĩ như vậy, liền nhấc chân hướng Hứa Thập Nguyệt phòng đi đến. Bóng đêm vắng vẻ, ánh trăng trong sáng cùng đèn ngủ nhỏ quang đan vào một chỗ. Chiếu sáng Hứa Thập Nguyệt ngủ say gương mặt. Mái tóc dài màu đen kia liền thế này tùy ý cũng không xốc xách rũ xuống mặt nàng bên cạnh. Nồng đậm lông mi rơi lấy điểm điểm ánh sáng, đưa nàng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn điểm lên nhu thuận. Lục Thời chăn không khỏi nhìn hơi nhiều một chút, tiếp theo liền phát hiện Hứa Thập Nguyệt thật đúng là như nàng dự liệu như thế, không có đắp kín mền. Kia khinh bạc chăn mền từ sau lưng nàng mở rộng ra một cái lỗ hồng, gọt mỏng phía sau lưng bại lộ trong không khí, nhìn lên đến cũng rất dễ dàng bị cảm. Đây là thấy ác mộng sao? Lục Thời chăn nhớ lại mới vừa trận kia quấy rối. Nhẹ buông thõng mắt lông mi thở dài. Nàng liền thế này tự mình lẩm bẩm, dứt lời liền đem một cái tay thận trọng chống tại Hứa Thập Nguyệt bên người, một con khác thì thăm dò qua cho Hứa Thập Nguyệt dịch chăn mền. Thiếu nữ phía sau lưng không biết trong không khí bại lộ bao lâu, Lục Thời chăn trong lúc vô tình dựa đi lên tay cảm thấy có chút hơi lạnh. Nàng như vậy lần nữa nghiêm túc cho Hứa Thập Nguyệt đem chăn đóng hảo, thu tay lại liền muốn đứng dậy. Đột nhiên cảm giác có đồ vật gì tựa vào trên tay nàng. Hơi lạnh lại quen thuộc, rõ ràng xương cốt cấn ở nàng hổ khẩu, sau đó. Nắm lấy đi, trong giấc mộng Hứa Thập Nguyệt lại vô ý thức nắm đặt ở nàng bên người tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời chăn lập tức đồng tử rung động, nháy mắt thanh tình. Nàng còn có chút tuyệt vọng phát hiện, bản thân căn bản làm không được không kinh động Hứa Thập Nguyệt đưa tay rút ra. Cách chương.